muốn tới hưởng sái con gái đã xuất giá. Hai người họ muốn chửi tên khốn này, lại sợ Lục Bình chịu khổ ở chỗ con rể, sau khi quay về cũng không còn tới nữa. Không ngờ tên này càng đốn mạc. Trước đây Lục Hương còn nghĩ đợi chị cả về, xem ý của chị ấy rồi quyết định. Nhưng lúc này chị cả ở trong phòng cấp cứu, sống chết chưa rõ, cháu gái suy dinh dưỡng, giống như mèo gầy, người đó lại tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Cô nói, khốn nạn, tôi phải giết anh ta. Phó Cẩm Huy nói, anh có một bạn học cấp 2 cũng ở thôn của chị cả của em. Anh tìm bạn học hỏi thử tình huống bên đó trước. Hai chúng ta chia ra hành động. Tôi đi báo cảnh sát. Nếu loại người này có thể tiêu dao bên ngoài, là sự sỉ nhục của pháp luật. Phó Cẩm Huy cũng biết Lục Hương tức giận rồi. Nói, được, cha Lục với mẹ Lục Bình thường nhát gan sợ chuyện, luôn sợ đắc tội người khác. Thậm chí còn chưa bắt đầu đắc tội đã nghĩ đối phương sẽ báo thù họ thế nào. Càng thêm sợ hãi, nhưng bây giờ, thấy Lục Hương muốn báo cảnh sát, họ không hề phản đối chút nào. Chuyện con rể làm thật sự quá đáng, họ đều hận không thể đồng quy vu tận với tên đó. Lục Hương hỏi thăm đồn công an ở đâu, sau đó ôm cháu gái đến đó. Bây giờ nhà họ Lục chỉ có Lục Hương chống đỡ, cô nhất định không thể ngã xuống, nhưng báo cảnh sát chuyện này. Rất nhiều cảnh sát không thích xuống nông thôn chấp pháp, bởi vì nông thôn hay che chở nhau, sức mạnh tông tộc cũng lớn. Cảnh sát chuyên xử lý chuyện nhà bình thường đều không thích tham gia vào. Nhưng lần này hành vi của tên cặn bã đó đã chạm tới giới hạn của cô. Cô phải giành lấy sự đồng tình của đồng chí cảnh sát để họ đồng ý lập án. Cô nghĩ khóc sẽ đáng thương hơn một chút, giả vờ trước, đợi sau khi lập án kết thúc lại bình tĩnh xử lý chuyện trong nhà. Nhưng ôm cháu gái chỉ nhẹ như vậy, nước mắt lại bất giác chảy xuống. Tới đồn công an, khóc tới nghẹt ngào. Đồng chí cảnh sát, tôi muốn báo án. Lục Hương nói, cảnh sát hỏi, sao vậy? Cô đừng gấp, cứ từ từ nói. Lục Hương nói, tôi muốn tố cáo anh rể của tôi. Tội cố ý giết người, ngược đãi trẻ con. Ngừng một chút, lại khóc nói, chị cả tôi là cô gái hiền lành nhất các thôn quanh đây. Sau khi gả cho một tên ế vợ ngoài thôn, bị đánh tới mức bây giờ đưa tới bệnh viện cấp cứu rồi. Đây là cháu gái 5 tuổi của tôi. Trong cảnh sát cũng có một số người đã làm cha làm mẹ. Vừa thấy đứa trẻ này, nói, tôi còn tưởng cô bé mới 2-3 tuổi chứ. Lục Hương lấy chẩn đoán của bác sĩ ra, suy dinh dưỡng nghiêm trọng, đây đã là thập niên 80 rồi, không phải là niên đại đói chết người như năm đó, bây giờ đều ăn lương thực kinh tế, nhà nhà ăn cơm nồi lớn, có thể để đứa trẻ đói thành thế này quả thật là ngược đãi rồi. Lục Hương nói, các anh đều không biết tên của đứa nhỏ này là gì đâu, không có ai chà đạp người khác như vậy cả. Tuy nhà tôi không giàu có, nhưng cũng đều là cô gái được dốc lòng nuôi dưỡng trong nhà. Tới nhà anh ta bị đánh còn thua cả súc sinh. Tôi muốn khởi tố anh ta. Ở thập niên 80, công tác phổ cập pháp luật còn chưa hoàn chỉnh. Chuyện kiện tụng này còn là từ mới. Mấy năm gần đây, pháp viện huyện đều không có một vụ kiện nào. Lần này Lục Hương thật sự tức giận rồi. Cảnh sát nói, chuyện này, họ hỗ trợ thành phố làm một số án lớn, không đủ người, mỗi ngày còn phải có người tới trực ban. Tuy trong lòng biểu thị đồng tình với Lục Hương, nhưng thực sự không thể xử lý được. Nhưng thấy Lục Hương ôm đứa trẻ, khóc nước mắt nước mũi tùm lum cũng không đành, đang muốn từ chối cô. Cảnh sát Trần học tập từ trong thành phố quay về, kinh ngạc nói, Lục Hương, lúc đầu người xử lý chuyện thế gả chính là cảnh sát Trần. Cảnh sát Trần rất có lòng chính nghĩa. Nghe Lục Hương nói xong, vô cùng tức giận, anh ấy cũng có con. Vừa thấy hai mẹ con bị giày vò thành như vậy, đồng cảm sâu sắc, nhưng rất nhanh lại nói, hiện giờ trong đồn đang khó khăn, thiếu người, người ra ngoài học tập như anh ấy sẽ nhanh chóng được điều tới đồn thành phố làm việc. Tổng cộng trong huyện chỉ lưu lại 3 người. Lục Hương nói, anh giúp tôi lập án trước, rồi làm kiểm tra thương tích, đưa ra một báo án cụ thể. Tôi tự tố bọn họ. Cách chương.